Chương 95, Ezen nhìn trộm. So với việc hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu, cờ xạ cả sổ gì rồi hơi chút năm lâu một chút, cho nên cũng liền càng thêm thành thục một ít. Chứng kiến hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu trên mặt có chút do dự, liền mở miệng nói, tới quyết đâu à, tụt hỉ dịu. Không nên do dự nữa a, đàn chim băng chủ cờ xạ cả sổ gì rồi cũng là đầu tiên trực tiếp hướng nhật hỉ sủ gạ tụt hỉ rồi phát động khởi tiến công. Băng long toàn vĩ trong lúc vội vàng, hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu chỉ có thể phòng ngự tính chất vung ra chẳng kích. Mũi lao sở vạch qua phương hướng đều biến thành đóng băng khu vực, khó khăn lắm để đỡ được cỡ xạ cả sổ dị dỗ đàn chim băng trụ công kích. Sau đó cũng hướng cỡ xạ cả sổ dị dỗ phát động khởi tiến công băng long toàn vĩ. Tuyệt không ở phát động băng long toàn vĩ phía sau theo vào chiêu thức, khống chế vừa rồi tại bên trong khu vực sinh ra khối băng, truy vào hướng địch nhân. Hitsugaya Toshizu cùng cỡ xạ cả sổ dị dỗ chiến đấu kịch liệt với nhau lộ vẻ hiện tại trong bầu trời băng long. Giữa hai bên chém giết va chạm đưa tới toàn bộ chân lương linh thuật học viện phía sau Sơn Đô đang chấn động, cái này cực kỳ thật lớn thanh thế, rất nhanh liền đưa tới chân lương linh thuật học viện sư sinh nhóm chú ý phía sau núi chuyện gì xảy ra, tình huống là có tử thần đại nhân đang chiến đấu sao, cái này hình như là hỉ sủ gạ tụt hỉ dự cùng sổ gì rổ hỉ ủ gìn mà ra đây chính là. Băng tuyết hệ mạnh nhất dạ nạ cụ tỏ hỉ u dìn mà dịch sao cảm giác dường như hoàn toàn so ra kém sổ no hỉ dù kỳ a, quả nhiên liền giống như lão sư nói như vậy, trên thế giới không có rác dưới dạ nạ cụ tỏ, chỉ có rác dưới dạ nạ cụ tỏ sở hữu giả dù kỳ a, nhìn phía xa hai cái băng long lẩm bẩm nói. Ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ chiến ý giống nhau dạ nạ cụ tỏ, giống nhau chiêu thức. Hỉ sủ gạ tụt hỉ dự cùng cỡ xạ cả sổ dị dỗ hai người dường như ai cũng cầm đối phương không có biện pháp gì. Thế cho nên hai người chiến đấu cuối cùng trở thành linh áp so đấu, hai người là cùng kỳ tiến nhập chân lương linh thuật học viện. Ở nhập học chắc thí bên trên, ngày phiên đội tụt hỉ dịu linh lực thiên phú vì giáp đẳng, mà cỡ xạ cả sổ dị dỗ linh lực thiên phú chỉ vì ớt đẳng chê cờ hở lên. Cho nên hai người linh áp lập tức phân cao thấp đại củ ẩn hỉ u dìn mà cùng kịch tình bên trong giống nhau. Hỉ sủ gạ tụt hỉ dự trở thành cuối cùng người thắng mà cùng kịch tình không cùng một dạng cũng là. Cờ xạ cả sổ dị dồ vẫn chưa bỏ mình thời gian vội vã. Hỉ sủ gạ tụt hỉ dự ở chiến thắng cờ xạ cả sổ dị dồ sau đó. Hỉ u dìn mà phân tán lực lượng một lần nữa hội tụ với nhau. Cũng là trực tiếp mở ra bằng cái đài củ ẩn hì u dìn mà trở thành sổ sổ si hệ tỷ trong lịch sử cái đầu ở chân lương linh thuật học viện liền mở ra bằng cái tử thần. Trong khoảng thời gian ngắn, Hitsugaya Toshi thiếu niên thiên tài danh hào ở sổ sổ si hệ tỷ danh tiếng không hai, sau đó càng là mượn cơ hội này tốt nghiệp, cũng ở mà sủ mổ tổ giản chỉ cù mời mọc gia nhập thập phiên đội. Mà dù kỳ ạ đã ở cùng năm thân thỉnh chân lương linh thuật học viện tốt nghiệp, cũng ở ủ kỳ tạc dự hì dịu mời mọc gia nhập thập tam phiên đội. Tây lưu hồn nhai tam địa khu phía bắc cá chép phục núi. Dù kỳ ạ hai tay chống đất mặt, đang không ngừng nức nở khóc khóc. Dù kỳ ạ làm sao một mình ở chỗ này khóc đâu, mù cụ rổ đứng ở dù kỳ ạ phía sau, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Cái ẻn đội phó chết. Dù kỳ ạ khuôn mặt bất lực, nhìn về phía mù cụ rổ khóc thút thít nói. Cái ẻn xì bạ sao, mù cụ rổ ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. Đối với cái ẻn xì bạ, mù cụ rổ cũng là biết đến. Không đơn thuần là ở trong nguyên bản kịch tình. Thân là chân lương linh thuật học viện hiệu trưởng NG, tuy là mỗi ngày đều ở vẩy nước cha NG tha y, nhưng là đối với một ít ưu tú thiên tài, mù cụ rổ còn là phi thường rõ ràng. Mà cái ẻn xì bạ, chính là chỗ này gần trăm năm nay. Chân ương linh thuật học viện sở thu hai gã giáp đẳng linh lực tư chất thiên tài, một trong một gã khác chính là hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu. Cái ẻn xỉ bạ cũng là hết sức ưu tú, khi tiến vào chân ương linh thuật học viện lúc liền biểu hiện ra phiên đội 6 tịch linh áp trình độ. Càng là cùng ý chi mà giống nhau, chỉ dùng một năm liền tu hành xong chân ương linh thuật học viện toàn bộ chương trình học, lấy tam tịch thân phận gia nhập thập tam phiên đội. Vẹn vẹn thời gian 5 năm liền đảm nhiệm thập tam phiên đội đội phó, mà bởi vì phiên đội trưởng ủ kỳ tạc dự hỉ dự thân thể ốm yếu, cho nên bình thường liền do cái ẻn xỉ bạ thay thế hắn toàn quyền quản lý đội vụ. Bởi vì làm người sang sảng nhiệt tình, vô cùng coi trọng cảm tình. Tính cách thì là có chút tùy tiện cầu thả, không có đội trưởng cái giá, đối với bộ hạ sự hòa thuận hữu ái, cho nên ở thập tam phiên đội bên trong rất được hoan nghênh. Ở dù kỳ ạ gia nhập vào thập tam phiên đội phía sau, đối với rủ kỳ ạ cũng rất là chiếu cố, cho nên rủ kỳ ạ liền đem cái ẻn xỉ bạ coi là tốt vô cùng bằng hữu. Thế nhưng hiện tại, nhưng bởi vì trong chiến đấu sai lầm, bị nhẹ cắn ướt, mà vì duy trì lý trí cùng thân là tử thần tôn nghiêm, cái NC bạn tự nguyện đánh lên rủ kỳ ạ dạ nạ cụ tỏ mà hy sinh. Mù cù rồ đi lên trước, xoa xoa rủ kỳ ạ đầu, an ủi, bất luận cái gì một gã tử thần, ở gia nhập vào 13 gỗ tệ phiên đội phía trước, đều đã làm xong tử vong giác ngộ. So với việc biến thành một con không có lý trí nhẹ, hắn hẳn là càng hy vọng đạt được giải thoát. Tuy là cứu cái ẻn xì bạ đối với mù cụ rồ mà nói không phải là cái gì nan đề, nhưng mù cụ rồ cũng không có làm như vậy. Một phương đi hệ nờ, là bởi vì mình cùng cái ẻn xì bạ cũng không nhận ra, mặc dù đang kịch tình bên trong xuất hiện qua, thế nhưng hắn ở mù cụ rồ trong mắt cùng một gã thông thường tịch quan không có bất kỳ khác biệt, không thân chẳng quen. Mù cụ rồ lại vì sao phải cứu giúp thử nghĩ một hồi, nếu như mỗi một danh tử thần sắp chết thời điểm đều cần chính mình cứu hộ, vậy mình không đã sớm phải mệnh chết nư a a. Khác một phương đỉ hệ nờ là bởi vì, cái ẻn xỉ bạ chết mặc dù đối với rủ kỳ ạ là rất tàn khốc đả kích, nhưng cũng là thúc đẩy rủ kỳ ạ trưởng thành chuyện trọng yếu món đột nhiên. Mù cụ rồ nhíu mày một cái, dư quăng của khỏe mắt quét về một cái phương hướng. Khoe miệng lộ ra một tia nhỏ bé không thể tìm ra tiêu ý, thì thào mở miệng nói, thật đúng là một cái đúng là âm hồn bất tán tên A nha S rèn đội trưởng, chúng ta hình như là bị phát hiện A. Ý chỉ mà cam đoan đã biết câu tuyệt đối không có lừa dối S rèn người này ý tứ. Bởi vì ngay vừa mới rồi, ý chỉ mà nhận thấy được mù cụ rổ ánh mắt ở cùng tầm mắt của mình tiếp xúc thời điểm dừng lại một chút trong nháy mắt. Hơn nữa đừng quên, mù cụ rồ có thể miễn dịch kỳ ổ cả sủi ghẹt sự tình, ý chí mà người này nhưng là biết đến.